xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3341, người nhân bản, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô theater si iter hát teot thì tốt, có thể ta dung nhập không được. Từ khi ngươi nói cho ta chân tướng về sau, ta đột nhiên phát hiện cái này thế giới cùng ta không hợp nhau. Lúc trước cũng có dạng này quái dị cảm giác, luôn cảm thấy chung quanh rất kỳ quái. Về sau ngươi nói, ta mới hiểu được nguyên lai không phải chung quanh kỳ quái, mà là ta kỳ quái. Bất kể như thế nào, còn sống nó không tốt sao? Đường chua có chút ảo não nắm tóc, ngươi xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì, dùng chúng ta lời nói đến nói, còn sống, so cái gì đều tốt, miễn là còn sống, luôn có thể tìm được sống sót mục tiêu. Hiện tại không, đó là bởi vì ngươi con mắt chỉ nhìn đạt được phương này, tấc địa phương nhỏ, chỉ nhìn đạt được Âu Dương Tây Hiền cái này người. Chờ ngươi đi ra ngoài nhìn xem, liền biết cái này thế giới có cỡ nào mỹ hảo. Hắn đời này tất cả kiên nhẫn, đều ở nơi này bị cho chó ăn. Hắn nói liên miên lải nhải 2-3 năm, nàng lại còn không có tìm được còn sống mục tiêu, cái này thật là muốn chọc giận chết hắn đi. Ta sống không sống, đối ngươi lại không trọng yếu, kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến những chuyện này. Đường Chu, theo mở miệng cùng ngươi nói chân tướng lần kia ta liền nhất định quản cái này. Ngươi mau chóng quyết định đi, đến cuối cùng trước mắt ta cũng không có nắm chắc có khả năng mang ngươi đi. Bất quá, lần này hắn sẽ nhớ cái biện pháp vụng trộm đưa nàng mang đi trước dàn xếp đến địa phương nào, để Âu Dương ưa thích không có cách nào tìm tới nàng mới được. Theo thời gian từng ngày đi qua, Đường Quả đều không có quyết định, Đường Chu phi thường gấp gáp. Đang lúc hắn định hẹn Đường Quả đi ra ngoài, thừa dịp nàng không chú ý, đưa nàng mê choáng, vụng trộm mang đi thời điểm, Đường Quả vậy mà cự tuyệt đi ra ngoài chơi. Thật không đi ra, Đường Chu kém chút đem chính mình tóc cho thu hạ đến một nắm lớn, hắn thật vất vả an bài tốt hết thảy, nàng vậy mà không đi ra, có như thế nhấc gánh sao? Đường Quả khóe môi câu lên một vòng cười, nàng lúc này đương nhiên không thể đi ra ngoài, nàng còn phải muốn hết thảy quá trình tiến hành tiếp, đi ra ngoài, phải liền để Đường Chu chuyện xấu sao? Gần nhất đều không muốn ra ngoài, ngươi, ta có chút chịu phục ngươi biết ngươi dạng này sẽ bỏ mệnh sao? Đường Chu sắp khóc, tất nhiên nàng lựa chọn cùng lúc trước đồng dạng, ngược lại so lúc trước càng thêm khó chơi, hắn cái này người trùng sinh có phải là căn bản cũng không có tác dụng. Lão thiên đây là trừng phạt hắn, muốn để hắn tại kinh lịch một lần thống khổ đi. Nhưng ta chỗ nào đều không muốn đi. Hệ thống tiểu tử ngốc ai, túc chủ đại đại đây là chờ lấy ngược Âu Dương Tây Hiền, đi chẳng phải ngược không đến sao. Xuẩn manh, ngươi còn nhớ rõ đã từng ta dạy cho ngươi phương pháp sao? Đường Chu hít thở sâu một hơi, nói, ngươi mỗi ngày đều có luyện tập sao, có cảm giác hay không đến đặc thù lực lượng, đúng vậy, Đường Chu không vẻn vẹn nghĩ biện pháp để Đường Quả đào tẩu, còn nhìn rất nhiều thiên môn phương pháp dự định giúp nàng kích phát trong thân thể lực lượng cường đại. Có ta cảm giác ta lực lượng tăng lớn rất nhiều, phía trước ta không cẩn thận đem ly pha lê bóp nát còn dọa nhảy một cái. Đường Quả cảm thấy, mấy ngày gần đây nhất để Đường Chu gấp gáp thành như thế cái bộ dáng, định cho đối phương đến một viên kẹo thư giãn một tí tâm tình. Góc truyện audio.com, nữ chính có dạng này một lòng vì nàng suy nghĩ đệ đệ cũng khá. Đường Chu giờ khóc giờ cười, còn là nói, được ta gần nhất không hẹn ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi nhớ kỹ mỗi ngày đều luyện tập một chút dạng này lực lượng, ghi nhớ, không thể để Âu Dương Tây Hiền phát hiện. Được, nếu như đến ngày ấy, ngươi tiếp nhận không được thống khổ, ngươi liền chạy đi thôi. Chạy đi gọi điện thoại cho ta, ta an bài cho ngươi mới địa phương. Đường Chu đã nhận mệnh, mặt khác ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, bất luận tương lai ngươi trong lòng tức giận nữa, ngươi có thể làm những cái kia tổn thương người của ngươi, nhưng xin ngươi đừng dùng loại lực lượng này lan đến gần vô tội người. Kỳ thật hắn cũng chỉ là một cái ích kỳ quỷ. Nàng công việc thật tốt, tỷ tỷ liền có thể công việc thật tốt. Cách chương.